Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 784, Sơn Hà Xã Tác Đồ. Đối mặt Thái Nhất không thể nghi ngờ ánh mắt, Côn Bằng một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, trên đường đi mê man chẳng biết như thế nào đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi cho đi đến Nam Thiên Môn trước, mới bước chân im bặt mà dừng. Một trận gió lạnh thổi đến, bỗng nhiên đem tự ngơ ngơ ngác ngác bên trong bừng tỉnh. Thiên hạ muốn loạn, Thái Nhất chiêu này ngoan độc a, là muốn triệt để đoạn mất Đại Hoang vạn tộc chỗ có nội tình căn cơ. Đoạn mất tất cả mọi người sức phản kháng. Côn Bằng đáy lòng rét run, ta liền biết, đạo quả sắp chết, thiên cung mất đi một trụ cột lớn. Tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên đại loạn. Thái Nhất nhất định phải tại đạo quả trước khi chết, quyết đoán đem Đại Hoang sở hữu thế lực đều bình định. Đem sở hữu thế lực đều trấn áp xuống dưới, khiến cho lại không phản kháng cơ hội. Côn Bằng trong lòng rét run. Vốn là đạo quả như sống sót, Thái Nhất có lẽ sẽ còn không có chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh, không ngừng cắt giảm Đại Hoang vạn tộc thế lực. Nhưng là bây giờ đạo quả phải chết, Thái Nhất nhất định phải tại đạo quả tử vong trước đó đem hết thảy đều kết thúc. Đại cục thúc đẩy không có thể sửa đổi, đạo quả sống sót, mãng hoang tất cả cao thủ, ai dám phản kháng Thái Nhất? Mạnh có Đại Hoang yêu đế Thái Nhất, vì giữa thiên địa đệ nhất cường giả, đơn đấu ai là Thái Nhất địch thủ? Như nghĩ thiên hạ phản loạn, sụp đổ Thái Nhất khí số, đem đánh rơi mệnh cách, phá đại thế, như vậy như thế nào đối mặt bốn vị thánh nhân trấn áp? Thiên hạ Đại Hoang vạn tộc từng người tự chiến, không có người nào là bốn vị thánh nhân đối thủ. Đơn đấu, ngươi đánh không lại Thái Nhất, như không một mình đấu, nghĩ đến cùng một chỗ phản loạn, đem Thái Nhất tự thiên hạ đệ nhất cao thủ trên bảo tọa ngã xuống, tan rã thiên cung đại thế, ngươi lại gánh không được thánh nhân trấn áp. Đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Huống hồ, Thái Nhất tay cầm chiêu yêu phiên, Đại Hoang vạn tộc ai dám phản loạn, ai dám bất tuân hiệu lệnh? Thái Nhất công khai là muốn cắt giảm vạn tộc, trên thực tế là đem thập đại yêu thánh cùng tứ vương vạn tộc ân oán, mâu thuẫn tích tụ tại nhân tộc, mượn nhân tộc tay song phương đánh cờ, phân ra một cái thắng bại cao hạ. Côn Bằng trong mắt phát lạnh, kể từ đó, đem phạm trù tổn thất xuống đến nhỏ nhất, Tử Vi Tinh Quân cùng Ma Tổ mấy người, tất nhiên lại không cơ hội. Lần trước, Tử Vi Tinh Quân động tác, đã đả thảo kinh xa. Côn Bằng trong lòng khẽ động, hóa thành lưu quang vỗ cánh mà đi. Thiên hạ vạn tộc, đem tộc bên trong 100.000 nữ tử đưa vào nhân tộc thông gia, cũng kính dâng một đấu khí số. Pháp thì truyền ra, toàn bộ Đại Hoang vạn tộc hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tại lộ ra, cho dù lòng có bất mãn cũng muốn nghẹn trở về. Bát cảnh cung bên trong vị kia còn chưa có chết đâu, không nói thiên cung vị kia, chính là chiêu yêu phiên ràng buộc, đám người nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đánh vỡ. Không như trong tưởng tượng phản kháng, toàn bộ Đại Hoang yên tĩnh như chết, thậm chí tại liền liền một điểm bọt nước đều chưa từng cuốn lên. Vô số Đại Hoang bách tộc nữ tử tiến vào nhân tộc, trở thành nhân tộc tân nương. Thiên hạ vạn tộc riêng phần mình bưng lấy một đấu khí số dâng hiến cho nhân tộc, thiên hạ hoàn toàn tĩnh mịch như nước đọng. Nhưng càng là như vậy, tứ vương lại càng tăng không dám khinh thường. Thiên Lang lão tổ nhìn xem trước người pháp chỉ, đột nhiên nện lật người trước bàn trà. Thái Nhất khinh người quá đáng, gọt ta khí số, đoạt vận khí ta, rút ta Thiên Lang tộc căn cơ, quả thực là không cho chúng ta đường sống. Phía dưới, Thiên Lang tộc bộ hạ im lặng không nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. trong mắt tràn đầy bi phẫn. Đành phải, chiêu yêu phiên ngay tại Thái Nhất trong tay, chúng ta lại có thể như thế nào? Huống hồ, thiên cung thế lớn, đại thế đã thành, có thánh nhân trấn áp thiên địa, ai dám càn rỡ? Phía dưới một ngày lang tộc đầu lĩnh buông xuống mặt mày. Lão tổ bớt giận, tứ vương thế nhưng là ở một bên nhìn xem đâu. Ngược lại ước gì chúng ta động tác, sau đó thừa cơ xuất thủ. Lấy này làm lý do đầu, chiếm đoạt chúng ta, cái kia nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, sinh hạ dòng dõi, cũng là nhất đẳng tư chất, thái nhất thiên vị nhân tộc, nhưng cũng là chúng ta cơ hội. Chúng ta không dám cùng tứ vương đối đầu, nhưng là nhân tộc đâu? Nhân tộc phía sau thế nhưng là thiên cung bên trong đại pháp sư. Đại pháp sư, nhắc lên cái từ này, đại điện nội khí phân không khỏi một mảnh ngưng trệ. Đám người đều là mày nhăn lại, lộ ra một vệt ngưng trọng, tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở đại hoang vạn tộc trong lòng. Không có ai biết lai lịch của người kia, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ muốn cái kia người bất tử, thiên cung liền vững như Thái Sơn, đi trong bóng tối liên hệ thập đại yêu thánh, liền nói ta bách tộc làm cục, mượn nhân tộc cùng tứ đại thiên vương làm một đoạn. Bệ hạ không phải là muốn tráng đại nhân tộc sao? Ha ha, lớn mạnh nhân tộc, còn đến cùng có phải hay không nhân tộc? Về ai trưởng khống, có thể chưa hẳn từ thiên cung bên trong vị kia nói tính. Huống chi, nhân tộc không vào chiêu yêu phiên, cũng là chúng ta thoát khỏi chiêu yêu phiên khống chế cơ hội. Đại hoang gió nổi mây vần, nước đọng, các đại bộ lạc khí số không ngừng hướng nhân tộc gia trì mà hạ. Các đại bộ lạc nữ tử dồn dập hướng nhân tộc mà đến. Trong chốc lát nhân tộc danh tiếng hay không, lăng tiêu bảo điện bên trong thái nhất ngón tay đánh bàn trà. Phía dưới tứ đại thiên vương cung kính đứng thẳng, nương theo yêu đình tại đại hoang bên trong sừng sững thời gian càng lâu, người kia uy năng cũng liền càng khủng bố hơn. Yêu đình nội tình cũng lại càng tăng thâm hậu. Không có ai biết, tam thập tam trọng thiên, 33 trọng trong thế giới ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Bát cảnh cung bên trong vị kia không ngừng luyện chế kim đan. Nhiều năm như vậy, thiên cung có bao nhiêu kim tiên cường giả. Bệ hạ, vạn tộc đã đem nữ tử đưa vào nhân tộc. Bây giờ nhân tộc khí số cường thịnh, danh tiếng hay không? Càn khôn lão tổ ôm quyền thi lễ, vạn tộc không có phản kháng. Thái nhất mày nhăn lại tới, không có. Hãm không lão tổ thấp giọng nói, tuy có nghị luận nhưng lại thoáng qua tan biến. Thái nhất gõ bắt đầu tâm, sau một hồi mới nói, không sao cả, có chư thiết tinh đấu đại trận cùng chiêu yêu phiên tài, bọn hắn cho dù có lời oán giận cũng muốn kìm nén, chậm nói mà giữ lời. Các ngươi hoàn thành chuyện này, lại là đại công, khôi phục các ngươi đế triều vị cách. Tạ bệ hạ, tứ đại thiên vương cung kính nói. Đạo quả phải chết, thái nhất bỗng nhiên nói một tiếng. Tứ đại thiên vương đều là lông mày lắc một cái, sau đó giữ im lặng, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Thái nhất sau một hồi mới nói. Nếu có thể tại đạo quả trước khi chết, các ngươi sắp xếp như ý vạn tộc, đó chính là công thành viên mãn. Như đạo quả chết rồi, các ngươi vẫn như cũ không thể sắp xếp như ý vạn tộc. Chỉ sợ, thái nhất lắc đầu, hắn không sợ tứ đại thiên vương được đại thế sau phản công. Hắn có lòng tin kia, ở đây đại hoang, hắn là vô địch, 30 hội nguyên. Chí ít một nửa bộ tộc đều bị tại yêu đình chân chính nắm giữ. Tử vi tinh quân cái kia nhóm tiền triều dư nghiệt liền ẩn nấp tại hạ giới bên trong. Chỉ có đem vạn tộc chân chính nắm giữ tại tay mới có thể đem cái kia nhóm dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy đạm mạc. Nói thật, hiện tại toàn bộ đại hoang đều là của hắn. Hắn chưa hẳn đem tử vi tinh quân để ở trong mắt. Bất quá, giữ lại đối phương không ngừng kiếm chuyện, tóm lại có chút cách ứng. Rõ, tứ đại thiên vương cung kính thi lễ, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, trong miệng tuyên truyền giảng giải đại đạo. Bát cảnh cung bên trong một mảnh vắng lặng, đám người đều đắm chìm trong đạo vận bên trong, không thể tự kềm chế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tam Dương bỗng nhiên nhìn về phía bát bảo hồ sen. Một đóa màu hồng phấn hoa sen, chẳng biết lúc nào chậm rãi tự tam quang thần thủy bên trong chui ra. Tại bát bảo hồ sen bên trong ung dung nở rộ, nhân đạo khí số, chung quy là có căn cơ. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, bất quá lại cũng không nhiều để ý tới. Tiếp tục tuyên truyền giảng giải đại đạo, hắn có thể làm, đều đã làm, nhân tộc tương lai như thế nào, còn muốn nhìn nhân tộc tương lai chính mình khí số. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển một vệt thần quang, nhìn tối tăm mịt mờ Phục Hy cùng Oa, nhắm mắt lại tiếp tục tuyên truyền giảng giải đại đạo. Thời gian ung dung, trong nháy mắt chính là 20 cái hội nguyên. Một ngày này, bỗng nhiên lò bát quái bên trong thần quang bắn ra, một đoàn rực rỡ hào quang không ngừng tại bát cảnh cung bên trong chảy xuôi, lại bị thái cực đồ trấn áp cái kia cỗ huyền diệu chấn động. Hoa cùng Phục Hy đều cùng nhau mở ra hai mắt, từng đôi mắt nhìn về phía lò bát quái, chỉ thấy lò bát quái bên trong bảo quang chảy xuôi, đã thấy lò bát quái bên trên tiên thiên thần cấm lưu truyền, đem cái kia bảo quang gắt gao khóa lại. Sư huynh, đây là... Hoa trừng to mắt, hai con người nhìn chòng chọc vào lò bát quái. Thân vì Sơn Hà xã Tắc Đồ chủ nhân, nàng có thể cảm ứng được lò bát quái bên trong biến hóa. Sơn Hà xã Tắc Đồ cuối cùng thành rồi. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa, đây là ngươi bảo vật, chính là một kiện chân chân chính chính tiên thiên chí bảo. Còn không qua đây nhìn xem. Nghe nói lời ấy, Hoa vội vàng đứng người lên, bước nhanh đi vào lò bát quái trước, con mắt nhìn chòng chọc vào con đường bên trong bảo quang. Sư huynh không phải nói muốn thái nhất bệ hạ đo đạc thiên hạ địa mạch sao? Như hôm nay xuống đất mạch Hà Lạc chưa đo đạc thành công, như thế nào bảo vật đã thành? Hoa quay đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ha ha, nhà đầu ngốc, vì huynh tóm lại muốn vì ngươi lưu một chút thủ đoạn không phải? Dương Tam Dương chụp chụp Hoa đầu, đại địa bản nguyên chính là nói chung cực chính quả, bao gồm thiên hạ sở hữu Hà Lạc, Giang Sơn, có thể điều động thiên hạ sông núi Hà Lạc lực lượng cho mình dùng. Thiên hạ địa mạch, thủy mạch bất quá biểu tượng mà thôi, ta vì ngươi luyện chế là Sơn Hà xã Tắc Đồ, mà vì thái nhất luyện chế lại là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Dương Tam Dương nhìn xem Hoa, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong tự thành càn khôn vũ trụ, ẩn chứa vô tận vĩ lực, có không thể dự đoán oai, mà Giang Sơn xã Tắc Đồ lại là căn cứ vương triều mà thành, vương triều càng cường đại, Giang Sơn xã Tắc Đồ uy năng cũng liền càng cường đại. Như vương triều vỡ nát, đem Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm Hoa, năm nào nhân tộc như gặp tai họa ngập đầu, người nhất thiết phải lợi dụng Sơn Hà xã Tắc Đồ, đem nhân tộc chuyển di, bảo lưu mấy phần hỏa chủng. Hoa nghe vậy sắc mặt thấp rủ xuống, trong mắt kích động dần dần biến mất, trong hốc mắt từng chút một nước mắt không ngừng ấp ủ. Đừng muốn khóc, lại nhìn xem ngươi bảo vật. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia bảo quang dần dần thu liễm khôi phục bình thản, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ý cười. Hoa nghe vậy gật gật đầu, từ biệt đầu, đem nước mắt bốc hơi, đối với lò bát quái vẫy vẫy tay. Đến, lời nói rơi hạ, đã thấy bảo quang lấp lóe, lò bát quái bên trong một quyển sách nháy mắt bay ra, rơi vào Hoa trong tay. quyển trục dài mét, rộng 20 cm, hai đầu đều có ngọc trục, quyển trục một mảnh tuyết trắng, mặt sau điêu khắc thượng cổ tiên thiên thần văn, Sơn Hà xã tác, bốn chữ lớn, tại quyển trục chính diện, trắng tinh tơ lụa bên trên, nhật nguyệt Sơn Hà, vũ trụ càn khôn, chim thú trùng cá, mãng hoang đại địa, sơn thủy Hà Lạc đều sinh động như thật điêu khắc trên đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?